Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3372, Nhất Thế Chi Cách, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đã từng chính là đồ thần các cao nhất người cầm lái, tự nhiên rõ ràng này chút thế lực lớn ở trong quy củ nhất là tinh không liên minh này loại coi tiền như mạng thế lực. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Thủ hạng người, cùng với những cây khác thế lực nhỏ có chỗ cấu kết tổn thất kia, là giữa bọn họ nhận lợi ích. Những thủ vệ này cũng không phải người ngu, đều nghe nói qua Tô Bát Lưu tại nhất cấp khu ở trong làm sự tình. Bọn hắn biết, chính mình không phải Tô Hàn đối thủ, trước kia còn muốn bằng vào tinh không liên minh thân phận, đem Tô Hàn đè chế, không nghĩ tới này trong nháy mắt, liền bị Tô Hàn mấy câu, cho chấn nhiếp rồi. Đây là mạch máu của bọn hắn không dám xúc động. Bởi vậy, chỉ có thể đem Tô Hàn đem thả, mà Tô Hàn nơi này, tại rời đi về sau. Thì là hướng phía đại vận hà vị trí tiến đến. Nhị cấp khu bên trong, không có chín đại khu vực. Tựa như là trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực một dạng, các thế lực lớn, chiếm cứ từng cái tài nguyên chỗ, vô cùng tán loạn. Quý gia tại nhị cấp khu cứ điểm, chính là đại vận hà bên cạnh, tên là Thiên Hộ Trấn. Mà nơi đó, vừa vặn cách truyền tống trận không xa, không đến nửa ngày, Tô Hàn liền đã đến. Xa xa, hắn đầu tiên thấy. Cũng không phải là cái kia Thiên Hộ Trấn, mà là một đầu dài không thấy biên giới, rộng không thấy cuối to lớn dòng sông. Con sông này, chính là Đại Vận Hà. Này Đại Vận Hà, quán xuyên nhị cấp khu Nam Bắc, dòng nước tốc độ cực nhanh. Có vô số đội thuyền ở phía trên trôi nổi, theo nước chảy mà xuống, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Vận Hà, là rất nhiều thế lực sinh ý con đường một trong, nơi này chỗ chiến đấu phát sinh, cũng là nhiều nhất. Vẫn là cùng đã từng một dạng, không có thay đổi. Tô Hàn trong lòng thì thào, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía cái kia Thiên Hộ Trấn. Nói là trấn, nhưng thật ra là một tòa thật to thành trì. Có rất nhiều thân ảnh qua lại, riêng phần mình vẻ mặt vội vàng, làm lấy riêng phần mình sự tình. Nộp một viên thần tinh về sau, Tô Hàn vào thành. Hắn mi tâm, cái kia chỉ có một ngôi sao, cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Ngụy thần cảnh tại nhị cấp khu bên trong, nhìn mãi quen mắt, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Có rất nhiều bản thổ ra đời người, thậm chí liền thần cảnh đều không phải là, chẳng qua là tiên cảnh, cùng với linh cảnh. Thế nhưng, dám lấy loại kia tu vi, tùy ý tại bên ngoài hành tẩu người, cũng đều là có một chút bối cảnh. Quý Minh Hỏa, cũng sớm đã tại một ngôi lầu các bên ngoài chờ đợi, Tô Hàn liếc mắt liền thấy được hắn. Quý gia tại nhất cấp khu thanh danh cực lớn, giờ phút này càng là long đầu, nhưng tại này nhị cấp khu bên trong. Lại là phi thường keo kiệt, lầu đó các, bất quá chỉ có 5 tầng mà thôi. Bên trong chỉ có 100 người, là quý gia lệ thuộc trực tiếp, những người khác, đều là thuê tới. Việc này, Quý Minh Phong trước đó liền nói với Tô Hàn qua. Tô tiên sinh, xa xa, Quý Minh Hỏa liền thấy Tô Hàn, cười hướng Tô Hàn vẫy chào. Tô Hàn đi vào Quý Minh Hỏa trước mặt, ôm quyền cười nói. Quý huynh, Quý Minh Hỏa biến sắc, sợ hãi nói. Không dám, Tô tiên sinh như vậy xưng hô, vãn bối có thể là không chịu đựng nổi a. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng Quý Minh Hỏa quan hệ, cũng không phải là như Quý Minh Phong như vậy. Người sau cùng mình tiếp xúc rất ít, nghe nói qua chính mình những sự tình kia dấu vết, nghĩ đến khiến cho hắn dùng huynh đệ xưng hô. Cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh một đi ngang qua đến, sợ là cũng vô cùng mệt nhọc a. Quý Minh Hỏa cung kính nói. Vãn bối đã chuẩn bị xong thượng hạng thịt rượu, Tô tiên sinh mau mau mời đến. Cùng Quý Minh Phong so sánh, này Quý Minh Hỏa, hoàn toàn liền là thư sinh tính cách. Ngôn hành cử chỉ, đều lộ ra nho nhã khí tức, nhường Tô Hàn có chút không quen. Tiến vào lầu các trước đó. Tô Hàn nhìn một chút hai bên một chút cửa hàng. Liễu thị thương hội, đồ long cửa hàng nhỏ này chút, đều là đập vào mi mắt. Quý gia tại đây nhị cấp khu cứ điểm, thoạt nhìn không lớn, nhưng có thể ở loại địa phương này dừng chân cùng, sợ là cũng bỏ ra một chút đền bù. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, liễu thị thương hội, đồ long cửa hàng nhỏ những thế lực này có thể tồn tại địa phương, chắc chắn chiếm hết ưu thế. Quý Minh Hỏa. Quả nhiên là có đầu óc buôn bán. Cái gọi là thượng hạng thịt rượu, Tô Hàn cũng chỉ là hơi ăn một điểm mà thôi. Hắn đối cái này, không phải quá quan tâm, cảm giác còn không có tại Tiên Ma Hải nơi đó, Lộ Xuyên tới thoải mái. Nghe nói Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các những thế lực này, đều tại truy nã ta. Tô Hàn hỏi, Quý Minh Hỏa gật đầu, lo lắng nói. Tô Tiên Sinh, ngài nói hai cái này thế lực, tại nhị cấp khu ở trong đều là lừng lẫy nổi danh, cái kia Thanh Bì các chủ, cùng Ma Thiên Lão Tổ, càng là đỉnh cấp hư thần cảnh, đã nửa bước ngưng tụ chân thần tồn tại, bọn hắn tại nhị cấp khu bên trong uy thế thao thiên, phạm vi bao trùm cực lớn, ngài đến sự tình, sợ là đã tiến vào bọn hắn trong tai. Cái kia quý gia nơi này, Tô Hàn nhíu mày, cái này ngài không cần lo lắng, Quý Minh Hỏa vội vàng nói, ngài đã băng quý gia, tại nhất cấp khu ở trong đặt xuống cơ sở, sợ rằng chúng ta rời khỏi nhị cấp khu, cũng không có cái gì. Không cần rời khỏi, ta bảo đảm các ngươi không việc gì. Tô Hàn thản nhiên nói, coi như là Ma Thiên Lão Tổ bọn hắn, không tới tìm ta gây phiền phức, ta còn nghĩ đi tìm kiếm bọn hắn đâu. Ngươi, Quý Minh Hỏa trừng to mắt, hắn lần thứ nhất cùng Tô Hàn tiếp xúc, cũng không có bị Tô Hàn này loại tự tin thần thái chinh phục, ngược lại là bị hù dọa. Dù sao tại người thường xem ra, dùng nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, tìm đỉnh cấp hư thần cảnh phiền toái, cái kia là đang tìm phiền toái sao? Rõ ràng liền là đang tìm cái chết a. Ta mặc dù tiến vào nhất cấp khu nơi này, thế nhưng cũng sẽ không tại quý gia nơi này ở lâu. Minh Phong nói cho ngươi sự tình, ngươi cũng đã nghe được a. Tô Hàn lại nói. Quý Minh Hỏa gật đầu, nói. Tô huynh cần rất nhiều đan dược và dược liệu. Liễu thị thương hội cùng đồ long cửa hàng nhỏ bên trong đều có. Chẳng qua là giá cả không ít, mà lại có một ít, sẽ trên đấu giá hội xuất hiện. Đấu giá hội, Tô Hàn nhíu mày, hắn không quá ưa thích trên đấu giá hội mua đồ, quá lãng phí thời gian không nói, cũng dễ dàng đắc tội với người. Lúc nào cử hành, Tô Hàn hỏi, 3 ngày sau, Quý Minh Hỏa nói, Tô Tiên Sinh, ngài tới đúng lúc, cái kia đấu giá hội, là Liễu thị thương hội tổ chức, quy mô không tính lớn, nhưng cũng so thế lực khác đấu giá hội mạnh hơn nhiều, nghe nói, cái kia Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các nhóm thế lực, đều sẽ tới tham gia. Tại vãn bối xem ra, bọn hắn đều đang chuẩn bị đấu giá hội sự tình, ít nhất đấu giá hội trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Vậy thì tốt, ta ngay ở chỗ này, trước chờ bên trên 3 ngày. Tô Hàn gật đầu, thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại cùng Quý Minh Hỏa trò chuyện trong chốc lát, sau đó đi ra lầu các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng vẫn quyết định đi Liễu thị thương hội nhìn một chút. Liễu thị thương sẽ rất lớn, thiên hộ trấn nơi này, chẳng qua là bọn hắn một cái cứ điểm mà thôi. Tổng bộ, đều là thiết lập ở thất cấp khu, đứng tại Liễu thị thương hội cổng, Tô Hàn nhìn cái kia 4 chữ lớn, lâm vào hốt hoảng ở trong. Cỡ nào quen thuộc 4 chữ A, bản này hẳn là Tô Hàn cha vợ cửa lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.